Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 209 của bộ truyện Hắc Tây Du. Do một số hôm vừa rồi thì mình cũng hơi bận nên là cái gia truyện nó cũng không được đều, thì các bạn thông cảm nhé, cũng khá là bận. Rồi bây giờ ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 209. Ban đầu Tề Kiều Nhi dự định đi cướp đoạt một ít tinh thể hình thoi. Nghe được hắn nói như vậy, lúc này cũng bỏ ý niệm này đi, cười nói: Tần giáo chủ, thần thức của ngươi đủ cường đại, sử dụng món bảo vật này từ không trung tạo vật, tạo nên thổ bá thực lực thế nào, có vượt qua được ngươi không? Tần Mục lắc đầu, nhấc tiểu thổ bá do hắn vừa chế tạo ra đặt trong lòng bàn tay nói: Hắn không có bao nhiêu thực lực, hắn cũng không có hồn phách, chỉ là một sinh linh tình tình mê mê, thoạt nhìn tương đối hung dữ mà thôi. Tề Kiều Nghi vươn một đầu ngón tay đâm đâm tiểu thổ bá nói: Như vậy loại tinh thạch này lại không có chỗ dùng, sáng tạo ra sinh mạng kém hơn người nhiều như vậy, ngay cả một thần thông giả cũng không phải, hơn nữa còn không hồn không phách, không thể tu luyện, cần nói tới gì lợi ích. Đầu ngón tay của hắn ấn vào tiểu thổ bá, vật nhỏ này rất hung tàn, ôm đầu ngón tay của hắn lại muốn ném hắn đi, tiếc rằng lực lượng quá nhỏ, căn bản không ném được, tức giận đến mức liên tục gầm lên một tiếng. Tần Mục thả tiểu thổ bá này ra nói: Nếu như ta suy đoán không sai, chúa sáng thế tiền sử bọn họ ở trên thần thức nhất định có chỗ hơn người. Thần thức của bọn họ nhất định cường đại không gì sánh được, ý thức tư duy mạnh tới mức kinh người. Ngươi xem, trên phù điêu của mỗi người, họ đều có thể lợi dụng tinh thạch tới tạo vật. Ta tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức mới có thể làm được điểm này. Như vậy đã chứng tỏ mỗi người bọn họ đều có thần thức không hơn ta. Tề Kiều Nghi vẫn chưa cảm thấy có gì không thích hợp. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi lại hiểu rõ ý nghĩ trong lời nói của hắn. Thần thức bất diệt của Tần Mục đã mạnh tới mức cực kỳ đáng sợ. Hắn hiểu rõ công pháp của Diêm Thiếu Thành, người được tôn là cường giả thần thức đứng đầu thiên đình, lại có thể chế tạo ra huyễn cảnh và mộng cảnh vây khốn Diêm Thiếu Thành. Thần thức của Tần Mục có khả năng không thâm hậu bằng Diêm Thiếu Thành, nhưng chất lượng thần thức hắn vượt xa Diêm Thiếu Thành. Nếu mỗi người chúa sáng thế tiền sử đều có thần thức không kém gì hắn, vậy sẽ khủng khiếp tới mức nào? Tần Mục chỉ vào chúa sáng thế tiền sử ở trong phủ điêu, tiếp tục nói: Hơn nữa càng kỳ lạ hơn chính là thân thể của bọn họ cũng lớn hơn trước rất nhiều. Ta nghĩ bọn họ là đang dùng vật tạo ra nâng cao thân thể của chính mình. Long Kỳ Lân không hiểu hỏi: Giáo chủ, làm thế nào sử dụng vật tạo ra từ không trung để nâng cao thân thể của chính mình? Thông qua loại tinh thể này, sử dụng thần thức cường đại của mình tới cải tạo thân thể sẽ không khó hơn so với sáng tạo ra một tiểu thổ bá. Tần Mục giải thích: Lúc trước chúng ta ở giải đất Huyền Tú này nhìn thấy được một cái đầu lâu cực lớn, giống như tinh cầu vậy. Thân thể hắn khẳng định lớn hơn so với cái đầu lâu này nữa. Ai có thể lớn hơn như vậy? Đó tất nhiên là chúa sáng thế tiền sử sử dụng loại tinh thể này cải tạo thân thể của bọn họ, mới để khiến cho mình trở nên càng lúc càng lớn. Hắn dừng lại một lát, trở lại trước mấy bức phù điêu lúc trước, nói: Người khổng lồ đầu tiên nhận được tinh thể kia, thân thể của hắn cũng trở nên cao hơn mà cường tráng hơn những người khác. Rõ ràng hắn sử dụng thuật tạo hóa nâng cao thân thể là có thể thực hiện được. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất, bọn họ là người bất tử, thậm chí có thể nói là thần. Tề Kiều Nghi nhíu mày, sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, trầm giọng nói: Thuật tạo hóa tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể trường sinh bất tử, thân thể vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong. Cho dù ngươi chỉ là một thần thông giả cảnh giới linh thai nho nhỏ, chỉ cần ngươi tinh thông thuật tạo hóa, ngươi cũng có thể giống như thần trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Những chúa sáng thế tiền sử chỉ sợ cũng là một nhóm thần chỉ bất tử bất diệt thôi. Hắn vô cùng xúc động về điểm này, bởi vì hắn chính là người như vậy. Đối với thần thông giả, thần là người nguyên thần đi tới cảnh giới thiên cung, trường sinh bất tử, pháp lực cường đại, thần thông quảng đại. Mà đối với tồn tại như Tần Mục, thần thông giả bình thường đối với định nghĩa thần căn bản là một chuyện nực cười. Đầu tiên, cảnh giới chính là do bảy thiên tôn chế tạo ra, hơn nữa Tần Mục cũng tham dự vào trong quá trình xác lập cảnh giới này. Lòng hắn năm đầu, hắn thay thế Ngự Thiên Tôn truyền thụ cho mọi người phương pháp thành thần, cùng với Hạo Thiên Tôn xác lập tổng cộng 7 cảnh giới thần linh từ Nam Thiên Môn tới Thiên Đình, gọi là 7 cảnh giới thiên cung. Sau đó, Tần Mục và Hư Sinh Hoa cùng các nhân vật thiên tài khác của Duyên Khang có nhiều lần phá tan hàng rào cảnh giới, khiến 7 cảnh giới thần tàng hóa thành một cảnh giới. Tần Mục còn mở lại linh thai thần tàng, tạo lại hồn phách. Người bình thường kính nể e sợ cảnh giới, tu luyện ở trong cảnh giới ràng buộc, nhắm mắt đuổi theo. Mà thiên tài sáng lập ra cảnh giới, nhảy ra khỏi ràng buộc của cảnh giới. Bọn họ là người sáng lập cảnh giới. Tề Kiều Nghi quan sát nhân vật trên phù điêu, lắc đầu nói: bọn họ cho dù trường sinh bất tử cũng không có gì, bọn họ chỉ là thân thể cường đại, đối với đại đạo thần thông hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa loại thủ đoạn đạo vật này, ngoại trừ cường tráng một chút cùng với trường sinh bất tử ra, thực ra cũng không có bao nhiêu chỗ dùng được. Thứ họ sáng tạo ra là quá yếu. Tần Mục nói: nếu như có thể có vô số chúa sáng thế tiền sử, đồng thời phát động ra thần thức bất diệt, ảo tưởng cùng một thứ. Tề Kiều Nghi ngây người, đột nhiên nhớ tới tế đàn bụi bên ngoài cùng với những thi thể xương cốt xung quanh tế đàn, thất thành nói: ý của ngươi là thiên công tập kích chúng ta từ chính tạo hóa của bọn họ, từ không trung tạo vật đi ra? Tần Mục đi về phía trước, nhìn những phù điêu khác nói: thi thể xương cốt xung quanh tế đàn thực ra là tế tự trong chúa sáng thế tiền sử. Bọn họ tập trung tất cả thần thức của mọi người, chả có loại tinh thể này làm lớn mạnh, khiến cho thần thức của bọn họ có thể sáng tạo ra một thiên công chịu sự khống chế của bọn họ. Tề Kiều Nghi lắc đầu, trong lòng thực sự chấn động. Nếu hàng vạn chúa sáng thế tiền sử đồng thời ảo tưởng cùng một sinh vật cường đại, như vậy thần thức của bọn họ tập trung cùng một chỗ sáng tạo ra sinh vật phải cường đại tới mức nào? Nếu như càng nhiều chúa sáng thế tiền sử liên thủ thì sao? Sinh vật bọn họ sáng tạo ra chẳng phải là còn mạnh hơn sao? Loại mạnh mẽ này có cực hạn hay không? Đột nhiên Tề Kiều Nghi cười ha ha lớn tiếng nói: bọn họ cho dù có thể từ không trung tạo vật, tạo ra một thiên công cũng kém hơn thiên công thực sự. Thiên công thực sự chính là thiên đạo hóa thần, đứng đầu huyền đô, chính là thần đứng đầu thiên hạ. Tần Mục ở trước một bức phù điêu khác nói: người lại thấy được ở đây? Tề Kiều Nghi nhìn về phía phù điêu này. Trong phù điêu là mỗi một chúa sáng thế tiền sử trên trán mang theo tinh thể, bọn họ sáng tạo ra sinh linh cường đại hơn bọn họ rất nhiều, sai khiến những sinh linh này đi chiến đấu, tàn sát chủng tộc của những chúa sáng thế tiền sử khác. Hắn còn nhìn thấy được trong một phù điêu, một vị thủ lĩnh chúa sáng thế tiền sử đứng ở trong tế đàn, trong tay cầm quyền trượng hoàng kim, giang hai cánh tay ngửa đầu hướng lên trời. Xung quanh tế đàn, chúa sáng thế khác lại vây xung quanh tế đàn, còn cùng nhau tế tự người này, khiến vị đứng đầu này trở nên càng cường đại hơn. Vị đứng đầu này có năng lực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sinh ra thần thông. Tề Kiều Nghi thấy hãi hùng khiếp vía, giọng khàn khàn nói: thần thông không thể nào ra đời như vậy. Thần thông là do cổ thần nắm giữ thiên địa đại đạo, phát huy ra uy lực của thiên địa đại đạo chính là thần thông. Thần thông của những sinh linh hậu thiên chúng ta là do chúng ta quan sát cổ thần, từ trên người cổ thần học được cách phát ra thiên địa đại đạo. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Điện phủ lộ thiên này giống như là sử thi của một thời tiền sử, ghi chép các loại sự tích trong tiền sử. Bọn họ nhìn thấy được các chúa sáng thế tiền sử tạo ra quái vật đầu trâu thân người, chế tạo ra sinh linh nhân loại, còn có các sinh mạng cổ quái như đầu chim thân người, đầu thú thân người, đầu rắn thân người, đầu người thân rắn. Sắc mặt Tề Kiều Nghi càng lúc càng tái nhợt, hắn còn nhìn thấy được những chúa sáng thế tiền sử sáng tạo ra phượng hoàng. Hắn cười nhưng không có lên tiếng. Thứ trên phù điêu ghi lại thật đáng sợ, những chúa sáng thế tiền sử sáng tạo ra càng lúc càng kỳ quái, có vài giống không ngờ có mấy phần tương tự cùng với cổ thần. Bọn họ đang bắt chước theo cổ thần. Tề Kiều Nghi cười nói: bắt chước theo cổ thần sáng tạo ra sinh mạng, vĩnh viễn cũng không có khả năng sánh ngang với cổ thần, vượt qua cổ thần. Tần Mục nói: là bọn họ bắt chước cổ thần hay là bọn họ sáng tạo ra cổ thần? Tề Kiều Nghi dại ra, đột nhiên phẫn nộ quát: đại nghịch bất đạo, người biết người đang nói cái gì không? Tần Mục cảm giác suy đoán của mình hoang đường, hắn cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục nhìn lướt qua các bức phù điêu. Tề Kiều Nghi giận không kìm chế được, lạnh lùng nói: người cũng biết, người nói ra lời này có nghĩa là những người man dợ sáng tạo thiên đế, sáng tạo thiên công, thổ bá địa mẫu, sáng tạo thiên địa đại đạo, người biết người đang nói cái gì sao? Tần Mục không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Nội dung của phù điêu càng lúc càng kinh thế hãi tục. Những chúa sáng thế tiền sử hình thành mấy tộc lớn, bọn họ tập trung nhiều người, có thể có nhiều lực tế tự hơn. Bọn họ cũng triển khai cục diện tế tự càng to hơn, vô số tộc nhân ba mắt hết ngày dài lại đêm thâu tế tự, chuẩn bị sáng tạo ra linh thể cường đại hơn đi phá hủy quân địch, chinh phục quân địch. Tuy nhiên, cũng có một chủng tộc lựa chọn tế tự lãnh tụ của bọn họ, khiến cho lãnh tụ của bọn họ trở nên cường đại hơn. Thân thể của người đứng đầu bọn họ trở nên vô cùng to lớn, cao hơn cả thiên ngoại. Vô số người khổng lồ xoay quanh hắn, tinh thể ở trán phóng ra ánh sáng, vô số đường sáng chiếu sáng ở trên người hắn, khiến cho hắn có vẻ thần thánh vô cùng. Mà ở trên trán của vị đứng đầu này lại có một khối tinh thể khác. Khối tinh thể này chỉ có một màu đỏ, hiện ra ánh sáng rực rỡ mê người, hấp thụ ánh sáng tinh thể người khổng lồ khác. Tần Mục cẩn thận quan sát gương mặt của người đứng đầu kia. Tuy nhiên, gương mặt quán bị ánh sáng do tinh thể tản ra che khuất, vẫn chưa khác giả. Tề Kiều Nghi vẫn đi theo bên cạnh hắn, lạnh lùng nói: bọn họ chẳng qua là lợi dụng thần thức tới tạo vật, vĩnh viễn không sáng tạo ra được thần chỉ chân chính. Cổ thần không có khả năng được sáng tạo ra, chỉ có thể là thiên địa đại đạo sinh ra. Tần Mục nhìn về phía bức phủ điêu khác, nội dung phủ điêu rất là thú vị. Trên phủ điêu là một bộ lạc lớn, gần như tất cả chúa sáng thế tiền sử tập trung cùng một chỗ. Bọn họ tập trung thần thức của bọn họ, sử dụng tu duy của bọn họ, dự định ở trên hư không sáng tạo ra một thế giới lớn, rời xa đất thị phi này. Bọn họ muốn sáng tạo ra một thế giới khác, tránh thế giới hiện thực phân tranh, đưa tộc rời đi. Từ trong không trung sáng tạo ra thế giới, những chúa sáng thế tiền sử có thành công sao? Chờ một chút, Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương của Khai Hoàng có phải cũng là từ không trung tạo ra hay không? Tần Mục càng nghĩ càng kích động, hắn tiếp tục đi về phía trước nhìn. Đột nhiên hắn giật mình, chỉ thấy phía trước trên vách đá không có phù điêu. Phù điêu phía trước đều bị một lực lượng lớn lao phá hủy, trên mặt đất chỉ còn lại có một ít viên đá bị nghiền nát. Hắn không đừng kiểm tra, phần lớn phiến đá này đều không có vết tích điều khác, chắc là bị người trước đó xóa đi nội dung phía trên, nhưng vẫn không mấy yên lòng, cho nên bị phá hủy những phù điêu này. Hắn cẩn thận kiểm tra, muốn xem thử còn có chỗ nào sót lại hay không. Tần giáo chủ, người quên một điểm then chốt nhất. Cổ thần là có hồn, chúa sáng thế tiền sử tạo ra vật là không có linh hồn. Thiên công vừa rồi không có hồn phách, người sáng tạo tiểu thô bá này cũng không có hồn phách. Tề Kiều Nghi nói, chúa sáng thế tiền sử không tôn trọng cổ thần, bắt chước theo cổ thần sáng tạo ra sinh mạng. Bọn họ phạm phải lợi ích của cổ thần, mạo phạm cổ thần, sử dụng sinh mạng dị dạng do bọn họ sáng tạo ra chiến đấu, tội đáng chết một lần, đáng đời bị diệt tộc. Rõ ràng hắn có chút tâm phiền ý loạn, đạo tâm bất ổn. Trước kia Tề Kiều Nghi cũng không nói nhiều, hiện tại lại theo phía sau lưng Tần Mục nói không ngừng, nhìn như muốn thuyết phục Tần Mục, thực ra là muốn thuyết phục mình. Một câu nói vừa rồi của Tần Mục thực sự khiến cho hắn xúc động cực lớn, khiến cho hắn mất hồn mất vía. Hắn quả thực cũng nắm được một số điểm mấu chốt, bất luận là thiên công tập kích bọn họ hay Tần Mục tạo ra tiểu thổ bá đều không có hồn phách, không có ý thức tư duy. Long Kỳ Lân nói, tam đệ, thiên công ở đây chỉ là thần thức của chúa sáng thế tiền sử còn sót lại xây dựng thành, cũng không phải là trạng thái ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu chẳng may tiền sử bọn họ thực sự có thể sáng tạo ra thiên công, có tư duy linh hồn thì sao? Tề Kiều Nghi ngẩn người một lát, run giọng nói, nhị ca, người cũng đại nghịch bất đạo. Tần Mục ngẩng đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm khắp nơi, tìm được rồi. Hắn hô một tiếng, bước nhanh về phía trước. Tề Kiều Nghi mất hồn mất vía đi theo hắn, vẫn muốn thuyết phục hắn nói, Tần giáo chủ, ngươi phải biết rằng người có suy nghĩ này đều không tôn trọng đối với cổ thần, người chắc hẳn phải sám hối đấy. Tần Mục đi tới trung tâm của điện phủ, ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn cười nói, Tề huynh, các ngươi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, có thể thấy cái gì? Tề Kiều Nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng ngôi sao vây quanh trong tinh không tối tăm nói, tất nhiên là ngôi sao ở trong tinh không. Long Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát nói, trên trời có sao sao? Ánh mắt Yên Nhi lợi hại cười nói, những ngôi sao kia là giả, nhìn như là cách chúng ta rất xa, thực ra cũng không có xa. Tề Kiều Nghi nghi ngờ nói, tinh không này cùng với tinh không thực sự không khác nhiều, nếu lại là giả. Đúng rồi, thực sự là giả, nơi này là giả đất huyết tú, khắp nơi đều là đại lục và tinh cầu bay loạn bị nghiền nát, còn có vô số thi thể xương cốt cực lớn, căn bản không nhìn thấy được tinh không ở bên ngoài. Tần Mục cười nói, đây là bảo vật do đại sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong để lại cho ta. Tần Mục ngửa đầu quan sát, trong miệng lẩm bẩm vài từ, nói một ít từ ngữ thuật số, bên cạnh có thuật số phù văn đang tung bay, phù văn không ngừng diễn biến rất kỳ diệu. Trong lòng của Tề Kiều Nghi thoáng động, biết hắn đang suy nghĩ quy tích các ngôi sao, phá giải vấn đề khó khăn do vị đại sư huynh kia của hắn để lại cho hắn. Tề Kiều Nghi cũng đã gặp bố trí cùng loại trảm thần đài ở trên dị tinh của Xích Minh Dư tộc. Khi đó Ngụy Tùy Phong ở trong trận pháp tinh tượng lưu lại một hộp nhỏ, trong cái hộp nhỏ là trảm thần huyền đao bị Tần Mục đoạt đi. Cũng bởi vì Ngụy Tùy Phong lưu lại, lúc này Tần Mục mới khiến cho Duyên Khang liên lạc được với thời đại Xích Minh còn sót, sau lại cùng với Xích Khê thần nhân trở lại huyền không giới. Duyên Khang có thể liên minh cùng với huyền không giới. Nếu ta có thể tính ra được vấn đề khó khăn do Ngụy Tùy Phong lưu lại trước Tần giáo chủ, có thể lấy được bảo vật Ngụy Tùy Phong lưu lại hay không? Tề Kiều Nghi nghĩ tới đây lập tức lắc đầu. Dị tinh trên trạm thần đài, hắn và Chết Hoa Lê lúc đó đều tính toán vấn đề khó khăn do Ngụy Tùy Phong lưu lại, nhưng Tần Mục mới là người đầu tiên tính ra. Khi đó thành tựu thuật số của người này ở trên ta, mấy năm nay

dự định hỏi thăm Tần Mục nên xử lý như thế nào. Tần Mục lại cùng với đám người Tề Kiều Nghi phóng ra nguyên khí, liều mạng phát động Thuyền Phượng Hoàng, không dành hỏi đến chuyện này. Bỏ được tiểu tử nơi này, khẳng định sống không được một ngày, vẫn để cho hắn đi theo. Long Kỳ Lân nghĩ tới đây, lại thả tiểu thổ bá xuống. Vật nhỏ kia rất hung dữ, hướng về phía hắn phát ra tiếng trầu kêu, bộ dạng như hung thần ác sát. Long Kỳ Lân suy nghĩ một lát, liếc nhìn xung quanh. Khi phát hiện Tần Mục và Yên Nhi không có nhìn về phía bên này, lúc này mới lấy ra một viên linh đan nhét vào trong lòng của tiểu tử hung ác kia, khẽ nói: đừng ồn ào, cẩn thận bị giáo chủ và Yên Nhi tỷ phát hiện, ta giấu rất nhiều linh đan. Tiểu thổ bá ôm linh đan vào trong ngực, linh đan này vẫn quá lớn đối với hắn, ôm rất tốn sức. Hắn có phần không biết phải làm sao, không biết mình nên cầm thứ tròn tròn này làm gì. Ăn đi. Long Kỳ Lân hướng dẫn từng bước, hắn lại lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng mình. Tiểu thổ bá này học theo, ôm linh đan cắn một cái. Chỉ tiếc linh đan quá lớn, miệng hắn thì nhỏ, chỉ có thể cắn rơi một chút mà thôi. Long Kỳ Lân mặt mày rạng rỡ: thế nào, mùi vị không tệ chứ? Tiểu thổ bá này đặt mông ngồi xuống đất, ôm linh đan cố gắng gặm, rất nghiêm túc. Sức ăn của hắn nhỏ, gặm gần một nửa lại ăn tới bụng tròn vo, cũng ăn không vào được nữa, nhưng hắn vẫn ôm nửa viên linh đan không chịu buông tay. Long Kỳ Lân nhấc hắn lên nhét vào trong tay của mình nói: người không nên nằm ẩm ý, cẩn thận người ta phát hiện, ngoan ngoãn ngủ một giấc tiêu hóa một chút đi. Đột nhiên giọng nói của Tần Mục chuyển tới, cao giọng nói: cẩn thận. Long Kỳ Lân vội vàng nhìn về phía sau, chỉ thấy Thiên Công với Hào Quang sau đầu dùng hai tay ôm một cái vào trong không trung. Đỉnh đầu xuất hiện một cái chuông lớn do ánh sáng tạo thành. Cái chuông lớn này vô cùng khổng lồ, ở trên mảng đại lục này không ngừng xoay tròn. Miệng chuông hướng xuống phía dưới, lúc này lại lộn ngược lại, hướng về phía Thuyền Phượng Hoàng. Thiên đạo thứ 36, Thiên Cung. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, không gian phía sau Thuyền Phượng Hoàng chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người trên thuyền giống như bị sét đánh, thân thể run rẩy, rạn nứt, khoa chân múa tay, bị dao động trùng kích bay ra bốn phương tám hướng. Phượng Hoàng chín đầu từ trong thuyền bay lên, cánh chim nối liền với bầu trời, bảo vệ các thuyền cứng rắn chống đỡ một đòn này. Đó là pháp lực của Tề Hạ Du từ nguyên giới chuyển tới cứu bọn họ. Tất cả mọi người trên thuyền bay lên đều đập vào trên cánh chim Phượng Hoàng chín đầu, rất mềm mại, vẫn không bị thương. Sóng công kích của Thiên Công càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho Thuyền Phượng Hoàng bay không ổn định, va chạm ở trong giải đất huyết tú. Chiếc thuyền này lướt qua những đại lục sát ở bên cạnh, thậm chí va chạm vào từng ngôi sao bị tàn phá, đập vào trong đại lục. Chỉ thấy di tích tiền sử trên đại lục cổ xưa bị tàn phá trong giải đất huyết tú đột nhiên trở nên sáng ngời, từng ánh sáng lập lòe, một cảnh tượng khiến da đầu người ta cảm thấy tê dại xuất hiện. Trên tường đại lục, trong vô số những di tích khổng lồ không thể đếm hết ánh sáng bạo phát, ảo ảnh của từng vị cổ thần đáng sợ từ trong đại lục này bay lên. Giải đất huyết tú này dài kinh người, hơn nữa còn là một mảnh tinh thể màu đỏ sậm, và đại lục bị tàn phá, lúc này lại có một vài ánh sáng soi sáng giải đất này. Ảo ảnh Phượng Hoàng chín đầu cố gắng khống chế Thuyền Phượng Hoàng lao ngang qua, tránh công kích đáng sợ. Một cái đầu phượng trong đó mở miệng truyền tới giọng nói tức giận của Tề Hạ Du: giải đất huyết tú này nguy hiểm đáng sợ tới mức nào, ở thiên đình cũng coi là vùng đất cấm, ai trong số các ngươi đã chọc phá phiền toái như vậy? Trên thuyền, hơn 6.000 vị thần nhân đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Mục, từng cánh tay nâng lên chỉ về phía Tần Mục. Yên Nhi cũng giơ cánh tay lên chỉ vào Tần Mục. Long Kỳ Lân do dự một chút cũng chỉ về phía Tần Mục. Tuy nhiên trong lỗ tai của hắn, tiểu thổ bá kia lại đi ra khỏi tai, giơ tay chỉ vào Tần Mục, thần thái nghiêm túc. Ồ. Long Kỳ Lân cung quyết nói nhỏ: không thể nói loạn, linh đan đều là do giáo chủ chế luyện, ngươi mà chỉ loạn giáo chủ không cho ngươi ăn cơm đâu. Tiểu thổ bá thả tay xuống, cúi đầu xoay người chui vào trong lỗ tai, giống như làm sai chuyện gì vậy. Tần Mục lập tức có một loại cảm giác bị cô lập, sắc mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong lòng lo sợ bất an, chỉ e sợ bị đám người nổi giận chém khỏi thuyền. Mục Thiên Tôn, ta chỉ giúp ngươi lần này, lần sau đừng có hòng mơ tưởng ta lại cứu người nữa. Ảo ảnh phượng chín đầu kích phát Thuyền Phượng Hoàng tới mức tận cùng, nhưng giải đất huyết tú này giống như là một nồi cháo thập cẩm, vô số ánh sáng với hình dạng khác nhau của cổ thần và thần ma đều ra tay, khiến cho giải đất huyết tú gần như sôi trào chộp về phía Thuyền Phượng Hoàng. Trên thuyền, mọi người tìm kiếm chỗ có thể nắm chặt để tránh bị Thuyền Phượng Hoàng quay vòng ném bay ra ngoài. Ảo ảnh Phượng Hoàng chín đầu cưỡi chiếc thuyền này nhanh chóng xuyên qua, nhưng giải đất huyết tú rất dài, tinh không nối liền vô tận, nhất thời trong khoảng nửa khắc không cách nào có thể bay ra khỏi nơi đây. Hơn nữa, bóng dáng trên không trung tế đàn ở các đại lục nhiễu loạn ở giải đất huyết tú, khiến cho càng nhiều tế đàn trong di tích phía trước bị kinh động, số lượng linh thể cổ thần từ phía trước bay ra cũng càng lúc càng nhiều. Những linh thể cổ thần này có thể nói là thần thông quảng đại, các loại thần thông không ngờ đều là đại đạo thần thông cổ thần, uy năng rất mạnh. Nếu như chỉ một đấu một, cho dù Tề Hạ Du điều khiển Phượng Hoàng ở nguyên giới cũng không khiếp sợ ai. Nhưng linh thể cổ thần ở đây thực sự quá nhiều, nàng chỉ có thể toàn lực khống chế thuyền Phượng Hoàng, nhiều lần tránh né nguy hiểm một linh thể to tập kích, cố gắng hết khả năng bảo vệ người trên thuyền an toàn thoát khỏi nơi đây. Thuyền Phượng Hoàng xuyên qua trên dưới, thực sự tránh né không kịp, lại thu nhỏ thân tàu lại, nghênh đón linh thể cổ thần đấu đá lung tung từ trong cơ thể của linh thể đi qua, dũng mãnh vô cùng. Chỉ là mỗi lần va chạm, Tề Hạ Du đều có chút lực bất tòng tâm, nàng dù sao cũng không phải tự mình chạy tới. Ở nguyên giới khống chế thuyền Phượng Hoàng khiến cho nàng ứng biến không kịp, pháp lực cũng có chút không xong, khiến cho ảo ảnh Phượng Hoàng chín đầu càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, vào lúc pháp lực của nàng gần như tiêu hao hết, thuyền Phượng Hoàng cuối cùng cũng bay ra khỏi dải đất huyết tú đáng sợ này. Tất cả mọi người ở trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Ảo ảnh Phượng Hoàng chín đầu gần như biến mất, rõ ràng Tề Hạ Du tiêu hao cực lớn, lần này cứu được mọi người khiến cho nàng hết sức mệt mỏi. Đưa hắn tới thiên đỉnh, ném một chiếc Nam Thiên Môn là được, sau đó lập tức lái thuyền trở về cho bản cung, đừng có để cho bản cung gặp lại hắn nữa. Phượng Hoàng chín đầu ném lại những lời này, sau đó tản đi. Tần Mục phẫn nộ không nói được lời nào. Tề Kiều Nghi liếc mắt nhìn hắn một cái. Tần giáo chủ, ta nói với người, giải đất huyết tú vô cùng nguy hiểm đáng sợ, người còn không tin. Nơi này là vùng cấm, cho dù là tồn tại cảnh giới đế tọa cũng không dám tùy ý xông vào nữa là chúng ta. Có ai không nâng Tần giáo chủ đi trong khoang thuyền tạm nghỉ cho ta? Mấy vị thần nhân tiến đến, hai vị thần nhân một trái một phải nhấc Tần Mục lên, còn mấy vị thần nhân đi theo phía sau đưa Tần Mục đến trong khoang thuyền. Tề Kiều Nghi vẫn không yên lòng, lo lắng hắn chạy tới, sai người lần lượt phong ấn nói: Tần giáo chủ, trên đường này vẫn có vài chỗ di tích nguy hiểm đáng sợ, ngươi lại nhẫn nại một chút, chờ tới thiên đình lại thả ngươi đi ra. Yên Nhi hiếu kỳ nói: Trên đường còn có địa phương nguy hiểm đáng sợ sao? So với giải đất huyết tú này như thế nào? Tề Kiều Nghi nói: Không thể kém hơn ở đây. Đi về phía trước lộ trình 2 ngày chính là nơi Minh Hoàng ngã xuống. Minh Hoàng chết trận ở nơi đó, khiến cho nơi đó vô cùng nguy hiểm, còn hơn cả nơi đây. Yên Nhi nghiêm túc nói: Như vậy thần nhân dưới quyền của ngươi không nhốt được công tử đâu. Công tử tinh thông các loại phương pháp phá cấm, thần nhân dưới quyền của ngươi tuy rằng tu vi cao hơn hắn, nhưng hắn có thể dễ dàng như trở bàn tay mà phá hỏng phong ấn của các ngươi. Để ta lại tới phát ra phong ấn, hắn mới không thể phá được. Dứt lời, nàng mở cửa khoang tăng thêm vô số phong ấn, để tránh cho Tần Mục trốn ra lại gây tai họa một lần nữa. Bên trong khoang thuyền truyền đến tiếng nói tức giận của Tần Mục: Yên Nhi tỷ, tỷ làm phản. Long Kỵ Lân vội vàng nói: Giáo chủ, Yên Nhi tỷ cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi, để tránh ngươi lập lại rắc rối, lần sau không có xích đế cứu vậy thì chết thật đấy. Tần Mục giận dữ: Lòng béo, ngươi cũng làm phản, đến thời điểm năm mới ta sẽ giết ngươi mà đưa lên bàn. Tốc độ thuyền Phượng Hoàng nhanh hơn tiếp tục đi tới. Trong khoang thuyền, Tần Mục lấy ra khối đá thần tạo hóa màu đỏ kia. Sau khi hắn nhận được món bảo vật này còn chưa từng cẩn thận kiểm tra. Viên đá thần tạo hóa không lớn, chắc là một mảnh vụn của đá thần tạo hóa hoàn chỉnh. Ngụy Tùy Phong hơn phân nửa là đi tìm kiếm di tích của giải đất huyết tú mới có được món bảo vật này. Ngụy Tùy Phong biết rất nhiều bí mật. Vị đại sư huynh này lập được công, có thể nói là phí hết tâm tư. Hắn lưu lại khối đá thần tạo hóa này cho Tần Mục nhất định là có thâm ý sâu sắc. Tần Mục đặt đá thần tạo hóa ở mi tâm, trong lòng không suy nghĩ gì, thần thức tràn vào trong đó. Nhưng lúc này khác thường đột ngột phát sinh, bọc nhỏ chỗ mi tâm của hắn đột nhiên có động tĩnh khác thường, một năng lượng đáng sợ vào tới, tất cả khí huyết của hắn quần quận dâng lên chạy về phía mi tâm của hắn. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vẻ mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, máu ở trên toàn thân hắn đều đang trào về phía mi tâm. Trong phút chốc, toàn thân trở nên gầy gò khô quắt, giống như một bộ thi thể chỉ còn da bọc xương. Không xong rồi, hắn đang muốn phát động nguyên khí khống chế uất khí đang chảy về phía mi tâm, không ngờ không dùng tới nguyên khí còn tốt, vận dụng nguyên khí cũng lập tức khống chế vọt về phía mi tâm. Đại sư huynh cho ta khối đá thần tạo hóa này, rốt cuộc là đùa cái gì vậy? Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, bàn tay khô gầy nắm chặt đá thần tạo hóa, chống lại lực lượng trong mi tâm chuyển tới. Lực lượng kia hình như cấp bách muốn có được đá thần tạo hóa, dẫn dắt đá thần tới gần mi tâm của hắn. Lực lượng này to lớn như vậy khiến cho Tần Mục gần như không cách nào có thể nắm giữ được đá thần. Không phải mi tâm của ta muốn có được đá thần này, mà đá thần này muốn chui vào mi tâm của ta. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ lại, lực lượng trong cơ thể hắn đều thuộc về bản thân hắn, không có lực lượng thần tử Udo. Từ khi hắn khai thiên lập địa tạo ra thần hồn khiến cho mình thu được khả năng sống lại,

vẫn không nhúc nhích, hít thở yếu ớt. Nơi mi tâm của hắn còn mắt thứ ba, ngọc bội và đá thần tạo hóa vẫn còn tiếp tục tranh đấu. Không biết qua bao lâu, Tần Mục tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, khí huyết suy giảm, nguyên khí và khí huyết của hắn vẫn không có hồi phục bao nhiêu. Tần Mục run rẩy giơ tay lên xoa xoa mi tâm của mình. Nơi mi tâm không có đá thần tạo hóa, cũng không có ngọc bội. Trong lúc ta hôn mê đã phát sinh chuyện gì? Hắn chật vật ngồi dậy, nhìn về phía cái gương đối diện. Chỉ thấy ở trong gương, mình gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt, không có một chút máu. Vết thương ở mi tâm của hắn giống như là mi mắt đã được khép kín, lưu lại một vết máu. Trong đầu Tần Mục hoàn toàn hỗn loạn, thần thức cũng khó có thể điều động, nguyên khí trong cơ thể trống rỗng, trái tim yếu ớt nhảy lên, không cung cấp được bao nhiêu máu cho các nơi khác trong cơ thể. Hai tay, hai chân hắn lạnh lẽo, cố gắng hết sức tìm kiếm linh dược ở trong túi thảo thiết. Qua một lúc lâu, hắn mới tìm được đủ dược liệu cần thiết, miễn cưỡng phát động nguyên khí còn lại chế luyện linh đan. Hắn khống chế nguyên khí không bằng trước, lúc luyện đan không ngờ nổ lò hủy một lò đan dược. Đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh qua từ sau khi y thuật quán đại thành. Hắn theo dược sư học tập y thuật, chỉ có lúc ở Tàn Lão thôn mới từng xảy ra chuyện nổ lò luyện đan, mà bây giờ tu vi quán tinh thâm, mỗi lần luyện đan đều rất thành công. Loại chuyện lò nổ này căn bản không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn. Hắn thiếu hụt quá lớn, đối với thân thể, nguyên khí, thần thức và khí huyết không khống chế được giống như trước, thậm chí kém hơn thời kỳ thiếu niên. Lấy y thuật và thuật tạo hóa của hắn hiện tại, chỉ cần không chết cũng không tính là bị thương, mà bây giờ lại thiếu hụt đến thuật tạo hóa cũng không cách nào vận dụng, thậm chí ngay cả luyện đan chữa thương cũng rất gian nan. Đại sư huynh, huynh để lại cho ta khối đá thần này hại ta thật thê thảm. Ngụy Tùy Phong lưu lại khối đá thần tạo hóa này cho hắn là muốn tốt cho hắn, nhưng kế hoạch của Ngụy Tùy Phong không theo kịp biến hóa. Không ngờ được rằng Tần Mục lại phức tạp như vậy. Mi tâm của Tần Mục xuất hiện thêm một con mắt. Con mắt này ảo diệu thế nào, Tần Mục cũng chưa có thăm dò. Đá thần tạo hóa đã muốn thay thế con mắt của hắn, kết quả chơi cho hắn chết đi sống lại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lại một lần nữa luyện đan. Hắn càng thêm cẩn thận, cuối cùng cũng luyện ra một lò đan. Hắn cầm linh đan lên, mở miệng lớn nuốt vào, điều động nguyên khí còn lại kích phát, luyện hóa dược lực. Sau một lúc lâu, xương tủy bắt đầu tạo máu, máu trong trái tim dần dần tăng nhanh. Khí sắc của Tần Mục khôi phục một chút, nguyên khí cũng đang từ từ khôi phục. Hắn lập tức lại chế luyện mấy lò linh đan, khiến cho máu huyết hụt khôi phục lại 4-5 phần so với lúc trước. Hắn lập tức luyện chế linh đan bổ sung nguyên khí, khiến cho nguyên khí cũng khôi phục được một ít. Hắn gian nan đứng dậy, thân thể vẫn lảo đảo, rất suy yếu, nhưng không giống với lúc trước, trên mặt ít nhiều có chút huyết sắc, chỉ là vẫn rất gầy gò. Khối đá thần tạo hóa và ngọc bội kia của ta đi đâu rồi? Không biết là có ép rơi mắt ở mi tâm của ta hay không? Da đầu hắn tê dại, trong lòng thoáng động, thử mở mi tâm ở con mắt thứ ba ra. Mi tâm của hắn không có lông mày, chỉ có hai mảnh ở mi mắt hơi mỏng, mi mắt tách ra về hai bên, lộ ra một con mắt. Tần Mục qua gương cẩn thận quan sát con mắt này, chỉ thấy con mắt này có cấu tạo khác với con mắt bình thường của mình. Con mắt thứ ba của hắn vẫn là máu thịt tạo thành, nhưng con ngươi lại không phải hình tròn mà là cấu tạo hình thoi. Hơn nữa màu sắc cũng không phải là màu đen mà đồng tử hình thoi màu đỏ. Khối đá thần tạo hóa kia không thể chen rơi ánh mắt của ta, nhưng dung hợp con mắt thứ ba của ta. Đúng rồi, ngọc bội của ta đâu? Tần Mục tiếp tục quan sát, nhìn càng thêm cẩn thận, lại thấy trong tròng đen của con mắt là hình tròn, nhưng hoa văn cấu tạo bên trong lại có xu thế giống như một vài thân núi. Tần Mục lắc đầu, bình thường hoa văn trong tròng đen đáng lẽ là hình quạt, hoa văn tròng đen của hắn lại là hình một chữ tần. Ngọc bội của ta cũng dung hợp vào con mắt thứ ba rồi sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, phát động bá thể tam đoàn công, chỉnh lại thần thức hỗn loạn, dự định sau khi tu vi khôi phục một ít sẽ lợi dụng thuật tạo hóa lại nâng cao khí huyết. Không ngờ hắn vừa phát động bá thể tam đoàn công, đột nhiên cảm giác được lúc thần trí của mình đi qua con mắt thứ ba, lúc đột nhiên thần thức tăng vọt, liên tục cường hóa, đạt được gấp 10 lần so với trước. Ong một tiếng, phía sau đầu hắn lại ra một vòng tròn vừa dày vừa nặng. Đó là nguyên khí hình thành dòng nước lũ, vù vù vận chuyển. Sau khi thần thức đi qua con mắt thứ ba, tăng cường khiến cho tốc độ vận chuyển bá thể tam đoàn công của hắn lập tức được nâng cao rất lớn, hình thành dị tượng sau đầu. Tần Mục giật mình, chỉ cảm thấy theo bá thể tam đoàn công vận hành, nguyên khí trong linh thai thần tàng của hắn giống như là thủy triều. Thủy triều lên xuống, nguyên khí nâng cao nhanh chóng. Không chỉ có như vậy, ngôi sao trên không trung của linh thai thần tàng phun ra nuốt vào. Trên linh đài dạng thái cực, linh thai thổ nạp, u đồ dưới chân có ma khí điên cuồng phun ra, hình như có vị thần lớn đang hít thở. Toàn bộ linh thai giống như lồng ngực cực lớn, lần lượt một hít vào, một thở ra. Nguyên khí cùng thần thức của hắn theo bá thể Tam Lan Công vận chuyển nhanh chóng khôi phục, nâng cao. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được con mắt này đang cắn nuốt khí huyết và nguyên khí của hắn, chỉ là không có hung bạo giống như trước. Đây là con mắt thứ ba phát huy tác dụng. Tần Mục tiếp tục phát động bá thể Tam Lan Công. Trong linh thai thần tàng sau đầu từ từ cũng có một vầng ánh sáng nguyên khí dựng thẳng lên. Theo công pháp hắn vận chuyển, hồng mông nguyên dịch hình thành sương mù, tốc độ điện hóa được nâng cao rất lớn, nhanh chóng xoa dịu khí lực của hắn, khôi phục khí huyết của hắn. Nhưng khí huyết vừa sinh ra lại lập tức bị con mắt thứ ba rút đi. Trên bầu trời, thần túc mở ra, dưới chân u đồ càng thêm thâm thúy hơn. Linh đài trạng thái cực độ đã tăng trưởng ổn định. Không biết qua bao lâu, nguyên khí cùng với thần thức của hắn lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn đang nâng cao, nhưng khí huyết vẫn thiếu hụt. Linh thai thần tàng quán còn đang mở rộng, trên bầu trời càng lúc càng nhiều ngôi sao hiện lên, u đồ dưới chân hắn cũng theo đó mà càng ngày càng rộng. Ban đầu hắn lấy linh thai thần tàng của mình làm điểm cuối, mà bây giờ theo linh thai thần tàng mở rộng, hắn mới phát hiện hắn còn xa mới khai phá ra hết tất cả tiềm lực của linh thai thần tàng. Hồ nước do hồng mông nguyên dịch hình thành đang từ từ giảm bớt. Lấy cái tốc độ này, ban đầu dự tính chừng 10 năm mới có khả năng hoàn toàn luyện hóa hồng mông nguyên dịch, hiện tại chắc hẳn mấy tháng sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là con mắt của ta đã mọc ra, vì sao con mắt này còn muốn cắn nuốt khí huyết của ta? Tần Mục phát động thần thức, thần thức tràn vào mi tâm hóa thành một thiên hạ nho nhỏ bay ở trong con mắt thứ ba trên mi tâm. Không gian bên trong con mắt này lớn lên dọa người, là đại lục chữ Tần rộng lớn, dãy núi trùng trùng điệp điệp, dãy núi nhấp nhô nối liền không dứt, xây dựng ra một chữ Tần cực lớn. Đây là một đoạn ngắn của sừng thổ mã, nhìn từ phía xa là một cái đại lục hình vòng tròn, chính là những dãy núi xu thế hình thành hoa văn trong tròng đen. Mà khối đá thần tạo hóa này lại vừa vặn vây quanh trung tâm của đại lục chữ Tần. Khối đá thần này trở nên đặc biệt lớn, ép rơi một khối ở trung tâm của đại lục. Đá thần chôn ở trong vực sâu, xung quanh có thần thức cùng với lục địa liên kết, giống như một đường dây xích nóng chảy khóa lại đá thần tạo hóa. Sừng của thổ bá hình thành tròng đen trong con mắt thứ ba của hắn. Đá thần tạo hóa hình thành đồng từ con mắt này. Nguyên khí cùng thần thức của hắn vận hành đến nơi đây, giống như vân khí trong đại lục chữ Tần lưu truyền, khiến cho không trung thay đổi bất ngờ. Loại biến hóa này khiến Tần Mục bất ngờ. Ngụy Tùy Phong lưu lại đá thần tạo hóa cho hắn lại càng trở nên không dự đoán được. Loại biến hóa này rốt cục là tốt hay xấu? Trong lòng hắn có chút đau buồn, thần thức tìm kiếm mọi nơi, chỉ thấy khí huyết của hắn vọt tới bị khối đá thần tạo hóa kia cắn nuốt. Trộm khí huyết của ta chính là khối đá lớn này. Trong tinh thể có ánh sáng màu đỏ tràn ngập, không phân biệt được đông tây nam bắc. Thần thức của Tần Mục ở trong ánh sáng màu đỏ bay thật lâu vẫn không tìm được điểm cuối. Hắn chợt dừng lại, lặng lặng cảm ứng phương hướng khí huyết của mình chảy tới. Tiếp theo, thuận theo khí máu chảy về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, thần thức của Tần Mục dừng lại. Trong ánh sáng màu đỏ là một thế đàn thật to. Trên thế đàn có máu thịt đang chuyển động, giống như một con quái vật to lớn. Trộm khí huyết của ta không phải là con mắt thứ ba, cũng không phải đá thần tạo hóa, mà có thứ gì đó nấp ở trong đá thần, dự định mượn khí huyết của ta sống lại. Tim của Tần Mục đập mạnh, hắn chậm rãi tiến lên, chỉ thấy khối máu thịt trên thế đàn kia hình như có cảm giác dừng chuyển động. Tần Mục híp mắt lại, đột nhiên khối máu thịt kia tách ra, lộ ra một con mắt màu đỏ tươi nhìn lướt qua khắp nơi. Tần Mục lập tức tản đi thần thức, tránh cái quái vật này nhìn thấy mình. Máu thịt kia khép lại, che đi con mắt màu đỏ tiếp tục cắn nuốt khí huyết của hắn. Trong khoang thuyền, Tần Mục dừng trước gương, sắc mặt nghiêm trọng. Trong khối đá thần tạo hóa do Ngụy Tùy Phong lưu lại cho hắn cất giấu yêu ma quỷ quái nào đó. Yêu ma quỷ quái này mượn đá thần tạo hóa ẩn nấp, lấy trộm khí huyết của hắn. Bên trong còn có một tế đàn. Loại tế đàn này có chút quen thuộc, là loại tế đàn tiền sử trong giải đất huyết tú này. Mục đích của hắn là vừa trộm khí huyết của ta, vừa mượn thần thức của ta tạo lại thân thể cho hắn. Như vậy, vật ẩn nấp bên trong đá thần tạo hóa này chắc là một vị chúa sáng thế tiền sử. Tần Mục khiến cho khí huyết của mình trở nên vô cùng vững vàng, để tránh kinh động tới vật ở trong đá thần tạo hóa kia, thầm nghĩ. Giải đất huyết tú là chiến trường cổ thần diệt trừ chúa sáng thế tiền sử. Vị chúa sáng thế này đã bị cổ thần giết chết ở trong giải đất huyết tú, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn chết. Hắn chắc hẳn mang theo lực lượng cuối cùng trốn được vào trong mảnh vụn của đá thần tạo hóa vỡ nát. Hắn bước đi thong thả, chuyên tâm suy nghĩ. Đại sư huynh nhận được khối tinh thạch này, bởi vì đại sư huynh quá mạnh mẽ, hắn không dám làm gì khiến cho đại sư huynh cho rằng khối đá thần này không có nguy hiểm. Vì vậy để nó lại cho ta. Tu vi thực lực của ta yếu kém, cho nên lúc ta thử nghiệm đá thần tạo hóa, hắn cố gắng cướp đoạt khí huyết của ta sống lại, kết quả bị con mắt thứ ba của ta ngăn cản, khiến cho hắn không thể thuận lợi. Hắn dần dần suy đoán ra chân tướng. Khi ta dùng ngọc bội tách ra đá thần tạo hóa và con mắt thứ ba, đá thần nhân lúc ta yếu đột nhiên rời khỏi tay ta, đập vào trên ngọc bội, khiến ta chấn động choáng váng. khi đó chắc hẳn chính là chúa sáng thế tiền sử này đột nhiên ra tay. Hắn vốn có thể chiếm lấy con mắt thứ ba của ta, hoàn toàn cướp đoạt khí huyết của ta. Chỉ là hắn không ngờ được khối ngọc bội này là do thổ bá tự chế đã phong ấn, chuyên môn dùng để phong ấn thần tử U Đô chính là ca ca Tần Phượng Thành. Tinh quang trong mắt của Tần Mục chớp động, hắn đánh vào trong phong ấn của thổ bá, muốn chạy trốn lại không cách nào có thể chạy ra, cho nên hắn đành phải ở lại âm thầm đánh cắp khí huyết của ta. Mỗi lần ta phát động bá thể tam nan công, thần thức đi qua con mắt thứ ba đều sẽ đi qua đá thần thức tạo hóa, sẽ bị hắn lấy ra một phần thần thức giữ lại trên tế đàn. Hắn đang tích lũy lực lượng chờ đợi sống lại. Hắn nhất định là nhân vật lớn ở trong các chúa tể sáng thế tiền sử, cho dù trải qua lâu như vậy cũng chưa từng có hoàn toàn chết. Nếu để hắn trộm đủ khí huyết lại thêm tác dụng kỳ diệu của đá thần tạo hóa, hắn thực sự có khả năng trong mắt của ta sống lại. Như vậy ba con mắt của Tần Mục càng lúc càng sáng ngời. Làm thế nào mới có thể hoàn toàn giết chết được hắn? Hắn dừng bước lại. Từ thời điểm chúa sáng thế tiền sử này cướp đoạt khí huyết của hắn biểu hiện ra, lại thấy được người này cho dù không có thân thể, hắn cũng không có khả năng địch nổi. Lúc đó Tần Mục hoàn toàn không có cách nào khống chế được khí huyết và nguyên khí của mình. Nếu không phải có mắt thứ ba thức tỉnh, chỉ sợ Tần Mục lại phải đi đời nhà ma. Mà bây giờ đá thần tạo hóa dung nhập vào trong mắt của Tần Mục, lại thêm phong ấn của thổ bá, hắn chỉ nhất thời không cách nào tiếp tục làm loạn, chỉ có thể từ từ lấy trộm khí huyết của Tần Mục. Điều này cũng làm cho Tần Mục có cơ hội đối phó với hắn. Chỉ là muốn đối phó với chúa sáng thế tiền sử ẩn nấp trong đá thần lại thực sự vướng tay vướng chân, bởi vì giờ phút này đá thần đã dung hợp cùng với mắt của hắn, có chút sơ sót gì chỉ đã sợ sẽ hủy diệt con mắt của mình. Ta cần phải khống chế khí huyết của mình lưu chuyển, giảm bớt thần thức chạy vào con mắt thứ ba, như vậy có thể ngăn cản lực lượng của hắn khôi phục. Tần Mục cẩn thận suy nghĩ, còn cần bố trí trận pháp ở trong con mắt thứ ba. Gia Gia Mù truyền thụ cho ta cửu trọng thiên khai nhãn pháp đã không đủ để xóa bỏ tồn tại đáng sợ như vậy. Ta cần phải thiết lập trận pháp. Vị chúa sáng thế tiền sử này chết ở giả đất huyết tú, bị cổ thần giết chết, như vậy đại đạo của cổ thần lại là biện pháp tốt nhất để đối phó với hắn. Tạm thời bày đại đạo phù văn của chính thần chu thiên tinh đấu đã. Hắn nghĩ tới đây là lại làm, lập tức phong tỏa khí huyết, điều động nguyên khí, lấy nguyên khí in đại đạo phù văn của 360 vị chính thần chu thiên tinh đấu ở trong con người con mắt thứ ba của mình. Làm như vậy không những đối phó được với vị chúa sáng thế tiền sử này, cũng có thể nâng cao uy năng của con mắt thứ ba, khiến cho con mắt thứ ba này hóa thành thần nhãn thứ ba của hắn. Chỉ cần trận pháp phát động, cái thần nhãn thứ ba này là có thể hóa thành chu thiên tinh đấu chính thần đại trận, chém giết kẻ địch mạnh hẳn không thành vấn đề. Trong linh thai thần tàng, nguyên khí của Tần Mục trùng trùng điệp điệp ở linh thai giống như cầu vòng, tiến quân thần tốc tiến vào đại lục chư thần, ở trên không trung in xuống chính thần tinh đấu. Theo vô số phù văn xuất hiện ở trên không trung, phù văn dần dần hình thành vị chính thần tinh đấu đầu tiên. Nhưng vào lúc này, một sóng thần thức cổ xưa tối nghĩa xuất hiện ở trong đầu quán. Hãy khoản đã. Các bạn vừa nghe xong tập số 209 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.